Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khung bình luận tất cả đều là cầu khẩn. Đừng đóng a, chụp hình vợ của anh lại, lấy làm bằng chứng, để cho cô ta mất mặt. Ông trời của tôi, đây là chuyện mà xem miễn phí có thể xem được sao? Tôi cho streamer cá viên. Nè, một loại quà tặng trong ứng dụng livestream. Đại sư, anh nhắc nhở anh ta làm gì? Anh cũng quá tốt bụng rồi. Đúng vậy, đừng đóng mà. Vô số bình luận bay lên trong khung bình luận. Bất quá Hàn Vương đã ngắt kết nối. Chỉ còn lại có một mình Tần Dược. Rất nhanh, phòng trực tiếp lại bị làm mờ. Nội dung live vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Xin mau sớm chỉnh đốn và cải cách. Hơn nữa, lần này còn bị xử phạt cấp B, có thể nói là khá cao. Xử phạt cấp B là phòng trực tiếp bị đóng 7 ngày. Cấp B cũng được gọi là hình phạt trung bình. Nghiêm trọng hơn là cấp A, phòng trực tiếp bị đóng vĩnh viễn. Cấp C thì không đau không ngứa. Tần Dược cũng dở khóc dở cười. Dù sao cũng không nghĩ đến. Làm cho dân mạng sung sướng nhiều. Thế mà lại bị như vậy. Cái này thật kích thích. Mà fan của hắn, từ lúc phòng trực tiếp không người đã biến thành hơn 3.000 theo dõi. Những thứ này toàn là người sống. Nhân khí like càng là đạt tới 100 vạn. Bất quá bởi vì bị trừng phạt cấp B, Tần Dược cũng không có ý định like nữa. Bởi vì hắn cũng đã hơi cảm nhận được. Sau khi thiên cơ bị xuyên tạc, có một loại sức mạnh khổng lồ đang đè nặng ở trên người mình. Hôm nay like tới đây thôi. Chúng ta ngày mai gặp lại a. Mặc dù bị xử phạt cấp B, nhưng mà vẫn chưa áp dụng ngay lập tức. Màn hình bị làm mờ không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nghe tiếng. Tần Dược cùng đám fan hâm mộ lên tiếng chào hỏi. Sau đó tắt like, hắn nhanh chóng đứng dậy, cũng đóng cửa lớn của cửa hàng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp luyện công đạo thiên bí điển. Nhanh chóng hấp thu những thứ đã bị hắn đánh cắp xuyên tạc thiên cơ. Một loại năng lượng đặc biệt đang giảm xuống. Xung quanh Tần Dược xuất hiện xương trắng. Ngưng mà không tán. Thậm chí không cao hơn quanh người hắn 1 mét. Linh khí. Ở cái thời đại mạt pháp này, linh khí quả thực là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Những linh khí này không ngừng cường hóa thân thể của Tần Dược. Bài xuất tạp chất, thậm chí, ở bên trong thân thể cũng ẩn chứa một luồng chân khí. Lang thang trong cơ thể, cuối cùng từ trong đan điền rơi xuống. Khí, có thể nói, giờ khắc này Tần Dược đã thành người tu luyện bước vào nghề. Nếu như dựa theo tu vi mà so sánh, cũng là giai đoạn đầu tiên của thời kỳ luyện khí thượng cổ. Hơn nữa, năng lượng bí ẩn này còn đang không ngừng tăng cường. Trên Internet, đám dân cư mạng còn đang nhiệt liệt thảo luận. Hơn nữa, Noãn Noãn vẫn còn đang ở trong phòng tiến vào hình thức kiểm tra phòng. Mà cô phản ứng cũng rất nhanh. Tiến hành che chắn, nhưng là cũng bị xử phạt cấp C. Coi như là cảnh cáo. Nhưng mà rất nhanh, không đến 3 phút là đã được thả. Một đám dân mạng nhìn phòng live của Tần Dược bị đóng. Tất cả đều tràn vào phòng live của Noãn Noãn, nhiệt liệt thảo luận, nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan gì tới Noãn Noãn. Tất cả đều là nói Tần Dược cùng với Hàn Vương. Mọi người nói xem Hàn Vương liệu còn quay lại không? Hừm, vợ của Hàn Vương thật sự xinh đẹp a, xem ra vẫn còn rất trẻ nha. Gả cho loại người phú hào như Hàn Vương mà vẫn không vừa lòng. Người phụ nữ này cũng thật là tham lam. Đại sư tính quá chuẩn. Lần sau tôi cũng muốn bói một quẻ. May mà tôi không có vợ. Cùng lúc đó, Hàn Vương bên này, tên tình nhân bị Hàn Vương đánh cho một trận, cũng dần dần tỉnh táo lại. Có lẽ là bởi vì ở phòng lai được đại sư không ngừng thuyết phục. Tâm lý của hắn cũng đã được chuẩn bị. Nếu không hôm nay cũng có thể đánh C, H, E, T tên này cũng được nữa. Rất nhanh, hắn đè đối phương xuống. Để thư ký quay video, chụp hình, chủ yếu là để vợ của mình thừa nhận chuyện ngoại tình, đồng thời viết thư nhận lỗi, bao gồm cả tên nhân tình kia. Sau đó, Hàn Vương đem hai người đuổi ra khỏi nhà, đổi lại mật mã khóa cửa. Chỉ có vợ của hắn có cái tấm mềm, người đàn ông ngay cả một chút quần áo trên người cũng không có. Hắn đè nén lửa giận, cuối cùng vẫn là lên máy bay, dự định đi hoàn thành chuyện đàm phán làm ăn lần này trước. Mà lúc hắn ở trên máy bay, vận mệnh của hắn, hoặc là nói là vận mệnh của ba người này đều đã triệt để thay đổi. Bất luận sau này những người này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng giờ khắc này, thiên cơ của bọn họ thay đổi, triệt để bị Tần Dược hấp thu. Việc này cũng dẫn đến, lúc Tần Dược tu luyện, lại có một số linh khí lớn nhập chướng. Cái gọi là trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Lúc tu luyện, thời gian trôi qua một cách vô thức. Trên Internet, náo động thật lâu mới kết thúc. Có một ít người nhanh tay, đem quá trình xảy ra cắt ghép thành các video ngắn, nhanh chóng phát ra ngoài. Bên trong các nhóm lớn, đều là những lời nói giống nhau. Đậu xanh, kích thích vậy, huynh đệ, mượn câu nói của anh, ta xông lên, cô gái này thật trắng, thật lớn a, hay lắm, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Rất nhanh, Hàn Vương, vợ của anh ta, còn có Tần Dược, Tần Đại Sư, tất cả đều nổi danh. Đây là sự thực hay là diễn vậy? Huynh đệ tôi ở hiện trường, hình như nhìn không giống là diễn đâu. Đúng vậy à, tôi cũng có xem. Cái người mới livestream hôm nay cũng không phải là người công ty đại diện của Noãn Noãn. Noãn Noãn cũng chưa từng gặp qua Hàn Vương, mà ai lại lấy chuyện này ra diễn chứ? Hẳn là thật, đại sư này tuyệt đối cao minh. Lần sau tôi đi xem một chút. Cái người tên Hàn Vương này cũng quá thảm rồi. Gia tài vạn kim lão bà còn ra quỹ, anh cho rằng Hàn Vương là người tốt sao? Khen thưởng mấy chục vạn cho streamer, nhìn vợ cũng tuổi trẻ xinh đẹp, chắc cũng kém hắn mười mấy 20 tuổi. Chồng già vợ trẻ, thật sự là yêu sao? Còn không phải là vì tiền của anh ta à? Cách chương